Đế Bá, chương 6562, cháy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thược dược thánh nữ không khỏi thấp giọng nói ra. Chỉ sợ chúng ta tông môn là không nguyện ý. Không cần thược dược thánh nữ nói. Chỉ sợ có chút người thường thức cũng đều biết đây là chuyện không thể nào. Dược đạo cửu truyền bách tôi thiên bộc hà. Không gì sánh được chân quý. Trăm vạn năm mới nở hoa một lần. Chân quý bực nào vô song. Dạng này hoa sen, liền xem như dược đạo lão tổ cũng không thể nắm giữ, chưa nói chi là người ngoài. Lý Thất Giả cười nhạt một tiếng, nói ra, ta lại không có nói nhất định phải các ngươi nguyện ý không thể. Cái này, Lý Thất Giả lời như vậy, để thược dược thanh nữ trong lúc nhất thời, không khỏi vì đó không trả lời được đến, cũng không khỏi vì đó lo lắng. Lý Thất Giả lời này đã là không thể minh bạch hơn được nữa, nếu như dược đạo không đồng ý, chỉ sợ là muốn cứng rắn đoạt, lần này, liền để thược dược thánh nữ trong lòng là không gì sánh được làm khó. Ở trong nội tâm, nàng đương nhiên không muốn xảy ra chuyện như vậy, nhưng là nàng lại là 10 phần khát vọng chính mình có thể giúp đỡ Lý Thất Giả cái gì. Ta cùng sư tôn hồi báo một chút. Cuối cùng, thược dược thánh nữ không khỏi thấp giọng nói ra. Sư tôn nếu là không đồng ý, chỉ sợ ta cũng không có biện pháp, bởi vì tổ hà chi hoa, thật sự là quá chân quý, ta cũng là bất lực. Có thể, ta cũng không nhất thời vội vã. Lý Thất Giả mỉm cười, nhẹ gật đầu, nếu như hắn nhất định phải động thủ ngắt lấy đi cửu truyền bách tôi thiên bộc hà, như vậy, dược đạo dốc toàn bộ lực lượng, cũng là ngăn không được hắn. Cái kia xin mời công tử tại chúng ta dược đạo ở như thế nào? Nghe được Lý Thất Giả vừa nói như vậy, thược dược thanh nữ không khỏi trong nội tâm lập tức vì đó ưa thích, vội liếc trộm Lý Thất Giả một chút, sau đó lập tức cúi đầu xuống, mặt mũi tràn đầy ửng đỏ. Được, Lý Thất Giả một lời đáp ứng, đối với hắn mà nói, cũng không sốt ruột rời đi thị đế thành. Thấy một lần Lý Thất Giả đáp ứng, thược dược thanh nữ lập tức trong nội tâm mừng khấp khởi, nhịn không được vui vẻ, nếu như Lý Thất Giả lưu tại dược đạo, như vậy, bọn hắn liền có thể càng có lúc hơn ở giữa cùng một chỗ. Nghĩ tới đây, thược dược thanh nữ lập tức một mảnh thẹn thùng, càng là không dám nhìn tới Lý Thất Giả. Ở thời điểm này, Lý Thất Giả dừng bước, nhìn xem trước bậc thang pho tượng. Tại bậc thang trước đó, dựng thẳng có một cái pho tượng chính là một nữ tử. Pho tượng này nhìn 10 phần rất thật, pho tượng này nữ tử, chính là thanh lịch thanh lệ, tựa như là u cốc ngọc hà. Mặc dù không có quốc sắc thiên hương, nhưng là, nhìn kỹ, nhưng lại để cho người ta chăm xem không chán. Dạng nữ tử này, tươi mát lịch sự tao nhã, áo khoác bồng bềnh, cầm trong tay hoa sen. Tựa như là rơi vào trong nhân thế một cái hà hoa tiên tử, nàng tựa hồ lại là trông về phía xa xa xôi chỗ, tựa hồ là đang nhìn vậy đến lúc chi lộ, lại hoặc là ngóng nhìn đường xa trở về người. Lý Thất Giả nhìn xem pho tượng này, trong lúc nhất thời không nói, ánh mắt nhìn thời điểm, trong chớp mắt này, giống như xuyên qua quá khứ xa xôi, tại thời điểm này, hết thảy đều là rõ mồn một trước mắt, ngày xưa giống như hôm qua đồng dạng. Cái kia thanh nhã thoát tục nữ tử, ấm nhàn như ngọc, gọi hắn một tiếng đại ca, hôm nay y nguyên tượng như là ở bên tai vang lên đồng dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thất Giả dừng bước lại, nhìn xem pho tượng ngẩn người, thược dược thánh nữ cũng ngừng lại. Trong lúc nhất thời, nàng chưa có lấy lại tinh thần đến, liền là Lý Thất Giả giới thiệu nói. Đây chính là chúng ta dược đạo tổ sư, viên thiên sư. Lục Thiên Châu nổi danh nhất dược sư, đã từng cứu chữa qua cái này đến cái khác đại đế tiên vương dược sư, từng chịu vô số cường giả sùng kính dược sư. Nhìn trước mắt pho tượng này, Lý Thất Giả phảng phất tựa như là trở về quá khứ, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra. Hủ hủ hiệp sinh, nghe nói, pho tượng này chính là chúng ta tổ sư lúc trước dựng đứng, mặc dù Lục Thiên Châu cũng có tông môn từng vì ta tổ sư dựng đứng pho tượng, nhưng là cũng không bằng chúng ta dược đạo như vậy rất thật. Thược dược thánh nữ nhẹ nhàng nói. Lý Thất Giả nhìn trước mắt pho tượng này, thời gian ngược dòng tìm hiểu, ở trong 5 tháng xa xưa kia, nữ hài tử kia, giống như là tại trước mắt mình đồng dạng. Cho đến ngày nay, nhưng hết thảy lại là vật tự nhân phi, năm đó nữ hài tử kia, đã là danh khắp thiên hạ, bội thụ người trong thiên hạ tôn kính, đã trở thành một đời thiên sư, chỉ tiếc, thiên nhân cách xa nhau. Ở thời điểm này, thược dược thánh nữ không khỏi vì đó ngây ngốc một chút, khi Lý Thất Giả nhìn xem pho tượng xuất thần thời điểm, không biết vì cái gì. Trong chớp mắt này, nàng có một loại ảo giác, luôn cảm thấy Lý Thất Dạ cùng bọn hắn tổ sư là quen biết hiểu nhau đồng dạng. Lý Thất Dạ nhìn xem pho tượng hai mắt, là sâu như vậy, thúy, tựa hồ là đang hồi ức lấy cái gì một dạng, một đôi con mắt thâm thúy, là mê người như vậy, là như vậy tràn đầy mị lực, tựa hồ lập tức là có thể đem người vững vàng hấp dẫn lấy, lập tức là có thể đem linh hồn của con người hút vào trong hai mắt của hắn, một chút thân bất do kỳ ôm ấp yêu thương. Trong chớp mắt này, Thược Dược Thánh Nữ lấy lại tinh thần, lập tức mặt mũi tràn đầy đỏ bừng không gì sánh được, không dám nhìn tới Lý Thất Dạ, trong lòng tối giận một tiếng, chính mình phát hoa gì si. Trong lúc nhất thời, Thược Dược Thánh Nữ là vừa thẹn vừa khẩn trương. Chúng ta đi thôi. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ lấy lại tinh thần, thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Thược Dược Thánh Nữ lấy lại tinh thần, trong nội tâm càng là tràn đầy thẹn thùng, bước nhanh vội đi theo, giống như nơi này mới là Lý Thất Dạ nhà một dạng. Sư tỷ, đặt sự không ổn. Ở thời điểm này, có Dược Đạo đệ tử vội vàng chạy tới, hốt hoảng nói ra. Xảy ra chuyện gì, chậm rãi kể lại. Thược Dược Thánh Nữ cũng không phải là hoàn toàn là một cái hoài xuân thiếu nữ, vừa có tông môn sự tình lúc, nàng lại lập tức thu liễm thần thái, cả người đoan trang nghiêm túc lên. Chúng ta dược điền lại cháy, tên đệ tử này hốt hoảng nói ra, lại cháy. Nghe được lời như vậy, Thược Dược Thánh Nữ lập tức vì đó biến sắc, lập tức liền lên đường, nhưng là, chần chờ một chút, Lý Thất Dạ ngay tại bên người, nàng còn không có thu xếp tốt Lý Thất Dạ. Không khỏi hướng Lý Thất Dạ nhìn lại. Lý Thất Dạ nở nụ cười nói ra, đi xem một chút đi. Thược Dược Thánh Nữ thở dài một hơi, trong nội tâm có ngọt ngào vui mừng, vội cùng Lý Thất Dạ chạy tới. Thược Dược Thánh Nữ, làm Bích Dược Đế Quân đệ tử thân truyền, lại là Dược Đạo tương lai người thừa kế, nàng chỗ phụ trách tông môn sự vụ đúng vậy tại số ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng quản hạt phía dưới. Chính là có một phương dược điền, phương này dược điền trồng linh dược đều là 10 phần chân quý. Tất cả linh dược đều là 100.000 năm làm cất bước, là bọn hắn Dược Đạo 10 phần chân quý một phương dược điền, do Dược Đạo chư vị lão tổ chuyên hưởng dược điền. Nhưng là, không biết vì sao, gần nhất một phương này dược điền lại liên tiếp cháy, tổn thất không ít, để Thược Dược Thánh Nữ cũng là vì đó lao tâm lao lực, lại một mực tra không ra nguyên nhân. Liền xem như hoài nghi có người phóng hỏa, nhưng là, cũng giống vậy tìm không ra bất luận cái gì dấu vết để lại. Lý Thất Dạ cùng Thược Dược Thánh Nữ đổi tới dược điền thời điểm, chỉ gặp dược điền ngọn lửa thẳng vọt mà lên, đoạn đường này lại một đường ngọn lửa chính là răng khắp nơi, tạo thành một cái hết sức kỳ quái đặc biệt đồ án, ngọn lửa đang nhảy vọt đốt cháy, dược điền đệ tử bôn tàu dập lửa, nhưng là, hiệu quả quá mức bé nhỏ. Diệt, chạy đến mà đến. Thược Dược Thánh Nữ thấy một lần đốt cháy mấy gốc 100.000 năm lâu linh dược, cũng đều không khỏi vì đó biến sắc, quát khẽ một tiếng, tay kết pháp ấn, nghe được. Oanh, một tiếng vang thật lớn, đại địa lay động một chút, ấn pháp trong nháy mắt phô thiên cái địa thẳng oanh mà xuống, nghe được. Oanh, một tiếng vang lên thời điểm, đại đạo chi lực nghiền ép mà xuống, độc nhất vô nhị dược đạo pháp ấn trong nháy mắt phong bế ngọn lửa, trong lúc nhất thời, ngăn chặn hỏa thế. Phong hỏa đạo, ở thời điểm này, đại sư huynh Diệu Thủ Thánh Tử cũng chạy đến, hét lớn một tiếng, tay kết pháp ấn, đại đạo chi lực bàng bàng mà ra, trong nháy mắt dâng trào ra phong ấn phủ văn đánh tới, nhảy vọt hỏa diễm cũng đều từ từ bị phong diệt. Tại Thược Dược Thánh Nữ cùng Diệu Thủ Thánh Tử cả đám nỗ lực dưới, cuối cùng đem dược điền hỏa thế tiêu diệt, nhưng là, dược điền đã bị đốt cháy mất rồi 7-8 gốc chân quý linh dược. Trong lúc nhất thời, Thược Dược Thánh Nữ sắc mặt cũng khó nhìn, dù sao, cái này chân quý dược điền tại nàng quản hạt phía dưới, 5 lần 7 lượt xuất hiện chuyện như vậy, tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ dược điền chân quý linh dược tổn thất hơn phân nửa, cái này khiến nàng hướng tông môn khó mà giao phó, nàng cũng là có mất chức chi tội. Sư muội, đây là có chuyện gì? Lúc này Diệu Thủ Thánh Tử không khỏi lạnh lùng nói, phương này dược điền, chính là chư tổ sử dụng. Chư tổ cần thiết linh dược rất gấp, lại là lần này tổn thất, như thế nào hướng chư tổ giao phó? Diệu Thủ Thánh Tử hỏi như thế, để Thược Dược Thánh Nữ không khỏi vì đó biến sắc, bọn hắn đều là Dược Đạo kiệt xuất đệ tử, tương lai cũng có thể là Dược Đạo người thừa kế. Diệu Thủ Thánh Tử dạng này ép một cái hỏi, đó chính là gây bất lợi cho nàng. Thược Dược Thánh Nữ trầm giọng nói, việc này, ta tự sẽ hướng chư vị lão tổ bẩm báo, tự sẽ đảm đương trách nhiệm. Đây cũng không phải là một hai lần sự tình, Diệu Thủ Thánh Tử hay là muốn mượn cơ hội phát huy, hỏi Thược Dược Thánh Nữ chi tội, trầm giọng nói. Có lẽ, đây là có người phóng hỏa, đốt cháy dược điền, mà sư muội thủ hạ chính là thủ vệ không nghiêm, đều là thất trách. Diệu Thủ Thánh Tử lời như vậy, để quản lý dược điền đệ tử cũng không khỏi vì đó biến sắc, nếu là thất trách, đây chính là không thể coi thường sự tình. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thời điểm này, một tên lão giả chạy đến, lão giả này lưng đeo bảo hồ lô, chân đạp mang giày, một đôi mắt hồ chính là quang mang bắn ra bốn phía, có khiếp người chi uy, để cho người ta xem xét, chính là biết được đạo cường giả. Sư thúc, vừa thấy được lão giả này, Thược Dược Thánh Nữ cùng Diệu Thủ Thánh Tử, đều vội khom người, hướng lão giả ân cần thăm hỏi. Lão giả này, thế nhưng là Bích Dược Đế Quân sư đệ, cũng là dược đạo tiếng tăm lừng lẫy lão tổ. Huyền Hồ Bảo Vương, hắn một tay đan dược, cũng là xưng tuyệt thiên hạ. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nhìn thấy bị đốt dược điền, Huyền Hồ Bảo Vương không khỏi nhíu mày một cái, nói ra. Thược Dược, người dưỡng dược chi pháp, cũng là siêu quần bạt tụy, cũng là rất được tông môn chân truyền, vì sao sẽ còn phát sinh bực này sai lầm. Đệ tử thất trách, Thược Dược Thánh Nữ không khỏi khom người, nhưng là, trong lúc nhất thời, cũng vô đối sách. Ngay từ đầu, nàng cũng tưởng rằng phóng hỏa, đã phân phó đệ tử từ thủ dược điền, nhưng là, y nguyên sẽ có mất lửa sự tình phát sinh. Theo ta thấy, sư muội môn hạ, nhất định là có người thất trách, không thể bảo vệ tốt cương vị, tự tiện cách cương vị. Diệu Thủ Thánh Tử trầm giọng nói, ở thời điểm này, đối với Diệu Thủ Thánh Tử mà nói, đương nhiên là xuống giếng đá rơi cơ hội tốt. Sư tổ, chúng ta ngày đêm thủ vững cương vị, Diệu Thủ Thánh Tử mà nói, đem Thược Dược Thánh Nữ môn hạ đệ tử đều dọa đến sắc mặt trắng bệch, chuyện hay, lôi cuốn từng chương. Cách chương.